Thiên Thánh, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Sau đó, Ý Thiên đám người tiến vào trong phủ, Bát Trường lão nam, cùng Trấn Hoa tiếp đón Ý Thiên, đó là một cái âm mưu khác bắt đầu, à, chẳng qua. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, Ý Thiên tiên phát chế nhân, vậy mà nhìn thấu dụng ý của Bát Trưởng lão Nam Cung Trấn Hoa. Ép Nam Cung Kiến Vĩ cùng Nam Cung Phi Vân ra mặt khiêu khích, từ đó làm cho giữa Ý Thiên cùng võ tôn họ khác sinh ra mâu thuẫn, đương nhiên. Tất cả cái này đều không rời khỏi Ý Thiên hành động theo cảm tình, nếu không cũng sẽ không thuận lợi như vậy, với Nam Cung Kiến Hoa mà nói. Ý Thiên dám cuồng vọng làm càn như thế, đơn giản hai cái nguyên nhân, thứ nhất, hai ngày sau Ý Thiên phải hướng tới Phi Vân Thành bái kiến Nam Cung Uyển Nghi. Tự nhận có Nam Cung Uyển Nghi ở phía sau chồng lưng, bởi vậy không sợ bất luận kẻ nào, cho nên cuồng vọng vô cùng. Thứ hai, Ý Thiên bởi vì Long Giao Châu quan hệ cáo mượn oai hùng, đánh cờ hiệu Long Ngạo Vân rêu rao khắp nơi, muốn nhân cơ hội làm ra náo động. Chèn ép người khác của Nam Cung thể ra, xem như vì cảnh ngộ trước kia ra một ngụm ác khí, hai cái nguyên nhân này hợp tình hợp lý. Chỉ cần người thoáng hiểu biết tin tức một chút, đều có thể hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó, nhớ năm đó, Nam Cung Phi Vũ 10 tuổi tấn thăng võ hồn. Đó là việc vinh quang cờ nào, tính cách khó tránh khỏi kiêu ngạo một chút, mà 10 năm sau, Nam Cung Phi Vũ không hề tiến thêm. Nhận hết cười nhạo cùng vắng vẻ, trong lòng tất nhiên tích lũy rất nhiều oán khí, nay, Nam Cung Phi Vũ bỗng nhiên nổi tiếng, trở thành võ tôn. Sau lưng lại có Nam Cung Uyển Nghi chống lưng, tất nhiên là ăn miếng trả miếng, muốn trả thù những người từng cười nhạo hắn kia. Những người này ở đây phần lớn biết tình huống, bởi vậy đều ước gì Nam Cung Phi Vũ chết ở chỗ này, cho nên chỉ trích không ngừng bên tai, ngoài ra. Sở Vân Phàm xuất hiện làm cho sự việc xảy ra biến hóa, Long Giao Châu bị bắt rời khỏi Ý Thiên, cái này làm cho rất nhiều người đều bớt cố kỵ. Có thể yên tâm lớn mật đổi phó Nam Cung Phi Vũ, nghĩ đến những cái này, trên khuôn mặt xinh đẹp của Từ Nhược Hoa nổi lên sầu lo. Bắt đầu lo lắng vì Ý Thiên, đám người Nam Cung Diệt, Nam Cung Liệt, Viên Thiên Phách, Nam Cung Kiến Hoa, Nam Cung Thiên Liệt, Nam Cung Trường Thiên. Nam Cung Trấn Hoa ý cười trên mặt âm trầm, một bộ âm mưu bộ dáng thực hiện được, bổn phía tiếng chỉ trích cùng thảo phạt càng thêm mãnh liệt. Một hồi âm mưu nhằm vào Nam Cung Phi Vũ đang dần dần hình thành, dưới ánh mặt trời, Ý Thiên hờ hững cười lạnh, ánh mắt như băng. Lửa giận trong lòng đang không ngừng dâng lên, hắn đang cẩn thận thưởng thức, giờ khắc này, Ý Thiên hoàn toàn biến thành Nam Cung Phi Vũ. Lấy thị giác Nam Cung Phi Vũ đổi đãi chuyện này, đi đổi mặt tất cả cái này, Ý Thiên từng đáp ứng Nam Cung Phi Vũ, phải thay hắn báo thù rửa hận nay. Tại trên sự kiện Đông Hoa Phủ này, một cơn gió lốc đang nhanh chóng thành hình, đen lúc đó, Ý Thiên sẽ đổi mặt như thế nào, hắn có thể hóa hiểm vi di. Gặp giữ hóa lành, hay không, dưới loại hoàn cảnh bất lợi rõ ràng này, Ý Thiên là liều chết một kích, hay là có tính kế khác, đứng ngạo nghễ bất động. Ý Thiên không hề sợ hãi, vẻ khinh thường trên mặt chọc giận mọi người, đưa tới tiếng chỉ trích cùng tức giận mắng càng thêm mãnh liệt. 10 vị trưởng lão của Nam Cung thể ra sắc mặt âm trầm, Ý Thiên bị nhiều người tức giận, đây là chuyện tổn hại mặt mũi Nam Cung thể ra. Làm bọn họ đều cảm thấy mất hết mặt mũi, trong lòng 10 phần tức giận, vì thế, không ít trưởng lão đều sinh lòng oán hận. Thậm chí hy vọng Ý Thiên chết ở trong tay những người võ tôn họ khác kia, đương nhiên, cũng có số ít trưởng lão tương đối bình tĩnh. Dù sao Ý Thiên là võ tôn của Nam Cung thể ra, còn chưa tới lượt những võ tôn họ khác kia đến thảo phạt chỉ trích. Một lần sự kiện này là Nam Cung Diệt tổ chức, từ trên ý nghĩa nào đó đến nói, cũng chẳng khác nào là Nam Cung thể ra tổ chức chàng sự kiện này. Tại dưới loại điều kiện tiên quyết này, những võ tôn họ khác kia nhất trí đem đầu mâu nhắm Ý Thiên. Ít nhiều cũng có hiềm nghi hát nhằm vào Nam Cung thế gia, là Nam Dương đệ nhất thế gia, bất cứ người cùng chuyện nào nhằm vào Nam Cung thế gia. Đều là không được cho phép, đây là thưởng thức mỗi một người là tộc nhân Nam Cung thế gia phải có. Bảo vệ vinh dự thế gia chính là chuyện vô cùng thần thánh, chỉ tiếc Nam Cung thế gia quá nhiều tộc nhân, tốt xấu không đồng đều, vì quyền thế. vì danh dự, lục đục lẫn nhau, đã sớm quên những cái này, thế giới cá lớn nuốt cá bé, thực lực vĩnh viễn xếp hạng số 1. Bởi vì đó là sinh tồn cần phải có, hành vi của Ý Thiên hôm nay, tuy cuồng vọng một chút. Nhưng từ trên góc độ nào đó đã thể hiện khí thế ngạo thị thiên hạ của Nam Cung Thế Gia. Từ một số phương diện nào đó triển lộ thực lực cường đại của Nam Cung Thế Gia, một điểm này rất nhiều người đều chưa ý thức được. Nhưng đó lại là sự thật không tranh cãi, trên sân khấu, vô số ánh mắt đan xen hội tụ truyền tải rất nhiều ý niệm. Tất cả đều tác dụng ở trên người Ý Thiên, để lộ ra rất nhiều tin tức, loại tin tức này người bình thường không để ý, cũng không cách nào lĩnh hội. Nhưng lại không thể giấu được ánh mắt Ý Thiên, giờ này khắc này, thanh âm thảo phạt cùng chỉ trích đã tới một cái cực hạn. Trên một nửa võ tôn toàn trường đều phát ra hoặc nhiều hoặc ít lời nói bất lợi nhằm vào Ý Thiên, trong những người này. Phần lớn là trung cấp võ tôn cùng cao cấp võ tôn, rất nhiều sơ cấp võ tôn tuy cũng rất không hài lòng Ý Thiên cuồng vọng. Nhưng lại không dám mở lời trêu chọc, cười lạnh như băng, Ý Thiên nhìn quanh, ngữ khí lạnh lùng tàn khốc nói, xem ra trừ những người đó lúc trước. Còn có không ít người cũng nhìn ta không vừa mắt, muốn cưỡi đến trên đầu ta, được. Ta cho các ngươi cơ hội một lần, toàn bộ người mở miệng chỉ trích ta, thảo phạt ta, tất cả đều lăn lên cho ta. Nam Cung Phi Vũ, ta hôm nay muốn cho các ngươi biết, bất cứ người nào nhằm vào ta, cười nhạo ta, ghen ghét ta, các ngươi đều sẽ không kịp hối hận. Đối mặt 10 đại võ hoàng, trên 100 võ tôn, Ý Thiên không hề sợ hãi, ngược lại ngạo khí thành cuồng, tự cao tự đại. Phần đảm lượng cùng khí thế này, tuyệt không phải người thường có thể sánh bằng, đương nhiên, cái này cũng đã chọc giận người ở đây. Rất nhiều võ tôn từ 4 phương 8 hướng bay lên sân khấu, đem 3 người Ý Thiên vây khốn tầng tầng, Nam Cung Phi Vũ, ngươi thành tâm muốn chết. Chúng ta hôm nay sẽ thành toàn ngươi, tiểu tử ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta muốn đem ngươi lăng trì xử tử, ngươi dám coi rẻ chúng ta. Chúng ta muốn đem ngươi xé làm 8 mảnh, hình thần câu diệt, 4 phía Ý Thiên, rậm rạp đứng đầy 30-40 người. Tất cả đều là trung cao cấp võ tôn có uy tín danh dự trên Vọng Nguyệt Trấn, trong đó bao gồm Nam Cung Phi Vân cùng Nam Cung Kiến Vĩ. 2 người đứng ở bên người Nam Cung Kiến Hoa, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, sắc mặt từ nhược hoa âm trầm, cảnh giác nhìn người 4 phía. Trên khuôn mặt xinh đẹp nổi lên một tầng hàn khí, vẻ mặt Lan Hinh bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người chung quanh, mơ hồ lộ ra một cỗ thương hại. Ý Thiên đối với những người đó gầm rú căn bản không để ý tới, ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người. Tiếng ồn ào tức giận mắng cùng chỉ trích lập tức bình ổn, ánh mắt Ý Thiên sắc bén như đao. Võ tôn tình cảm quần chúng xúc động ở khi chạm đến ánh mắt của Ý Thiên, đều cúi đầu lảng tránh. Một loại bất an thật sâu bao phủ ở đáy lòng bọn họ, mới 37 vị, vừa rồi mở miệng chỉ trích ta có thể có 51 vị. 14 vị khác sao không lên mặt đài gặp người, lời ấy của Ý Thiên tuyệt không khách khí, mơ hồ để lộ ra ý càng thêm cuồng vọng. 37 vị võ tôn, đó chính là một cỗ thực lực tương đối đáng sợ, nhưng Ý Thiên lại tựa như ngại nhân số quá ít. Cố ý làm rõ lúc trước có 51 người chỉ trích thảo phạt mình, cách trương.